Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4695, lại đi chợ trời tập 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc đàn nhi minh bạch, ngươi chưa nói quá, là bởi vì ngươi không nếm thử, mà không phải ngươi sẽ không. Nếu ngươi sẽ nghe, khẳng định liền sẽ nói. Này cái gì ngụy biện, nghe, cư nhiên giống như có vài phần đạo lý. Tần Lĩnh đám người lòng mang đồng tình lại thực nhận đồng mà nhìn thiếu niên. Nghe bọn họ giao lưu, Sạp lão bản tươi cười, rõ ràng mà giảm bớt vài phần. Hơn nữa, nhìn bọn họ đoàn người, trong mắt lộ ra xem kỹ cùng tò mò. Vài vị, không phải trấn trên người. Lão bản rõ ràng đang hỏi lời nói. Tuy nghe không hiểu, nhưng Khúc đàn nhi đám người vẫn là trước tiên xem qua đi. Bên tai, đồng thời vang lên thiếu niên phiên dịch. Hắn hỏi chúng ta có phải hay không trấn trên người. Không đợi khúc đàn nhi đám người trả lời, lão bản lại hỏi, chẳng lẽ là địa phương khác tới. Lúc trước, hắn thấy bọn họ này đoàn người mênh mông cuồn cuộn mà chen vào tới. Xem này ăn mặc thần thái, đều là khí chất yểu điệu. Nguyên tưởng rằng là cách vách thị trấn lại đây du ngoạn nhà giàu người. Bọn họ này thị trấn nghèo, nhưng cách vách thị trấn lại là cái giàu có và đông đúc nơi. Thừa dịp mỗi nửa năm chợ khai quán, những cái đó nhà giàu công tử tiểu thư đều sẽ kết bè kết đội lại đây bên này du ngoạn. Chạm vào vận khí cũng không ở số ít. Chỉ nếu là cách vách trấn, theo chân bọn họ hẳn là ngôn ngữ liên hệ mới đúng. Bất quá, hắn cũng nghe nói qua, ly trấn trên rất xa một ít địa phương, thí dụ như một ít đặc biệt phồn vinh trong thành, những người đó nói chuyện, theo chân bọn họ ngôn ngữ có khác nhau. Lão bản tuy là thương nhân, lại bất quá tiểu thương nhân, cũng không có đặt chân xa khu. Bởi vậy, đối đồng hành trong miệng các nơi ngôn ngữ khác nhau, rốt cuộc bao lớn, hắn không lắm rõ ràng. Theo bản năng liền đem khúc đàn nhi bọn họ coi như rất xa địa phương tới. Chỉ trong lòng nói thầm, cùng là một cái biên giới. Này nói chuyện, chính là có khẩu âm. Như thế nào khác nhau lớn như vậy? Hắn hoàn toàn nghe không hiểu đâu. Thiếu niên lại đem lão bản nói chuyện phiên dịch một lần lúc sau. Khúc đàn nhi đám người thần thái nhẹ nhàng tự nhiên, đều là lịch duyệt bất phàm người. Giữa mày mơ hồ lộ ra vài phần tôn quý. Không cần đáp lại, kia ba phải cái nào cũng được thái độ. Tiểu quán lão bản thấy thế, càng thêm nhận định trong lòng phỏng đoán. Hắn không có lại truy vấn đi xuống. Xoa xoa tay, càng thêm ra sức mà tiếp đón. Vài vị đều xem trọng sao? Ta hóa là hàng thật giá thật, so với mặt khác sạp, khẳng định không lầm, phương xa tới khách nhân a, có tiền. Tưởng tượng đến này, lão bản âm thầm đánh giá khúc đàn nhi đám người, đáy mắt tinh quang càng sâu. Hắn trong lòng cân nhắc, muốn từ này nhóm người trên người tàn nhẫn tể một bút. Lại không ngờ, liền bởi vì hắn nổi lên cái này ý xấu, cuối cùng hắn ở bọn họ trên tay tài cái đại đại bổ nhào. Khúc đàn nhi phân phó thiếu niên, đem vừa rồi nàng hỏi chuyện, hỏi một lần, thiếu niên không có biện pháp, lắp bắp mà mở miệng. Tuy rằng phát âm đông cứng, nhưng cuối cùng đem hoàn chỉnh hỏi chuyện cấp bài trừ tới. Nguyên bản nhiệt tình lão bản nghe nói này hỏi chuyện, ân cần tươi cười cứng lại. Ngay sau đó, không vui mà sụ mặt tới. Tiểu quán không lừa già dối trẻ, mặc kệ ai tới, đều là minh mã thực giá. Tiểu cô nương tôn quý, nhìn cũng không mệt chút tiền ấy. Sao không biết xấu hổ còn tới áp bức chúng ta nghèo khổ nhân gia? Lão bản một bên căm giận không thôi mà mắng, thiếu niên một bên trôi chảy mà phiên dịch. Nghèo khổ nhân gia a, khúc đàn nhi trên dưới ngó mắt lão bản thô tráng vòng eo. Này thân thịt mỡ, chỉ sợ hướng trong nồi một phóng, không biết đến ép ra nhiều ít ru tới. Cư Nhiên không biết xấu hổ khóc than. Khúc Đàn Nhi cũng không để ý tới hắn. Bắt đầu làm bộ làm tịch mà ở hắn sạp trước mặt cân nhắc lên. Mà thấy nàng ở chọn lựa cục đá. Lão bản cũng không hào tiếp tục mắng xuống dưới. 4698, cách chương.